Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, ta dù sao không có nghe được. Trong tửu điếm, Chu Ngọc đã rời đi, ngày mai nàng muốn đi tham gia Minh Viễn Chính Dương Cầm biểu diễn. Phòng bên trong, Hạ Huyền Dã đang huấn luyện lấy trầm thương. Khương Ly ngồi ở trên giường ý đồ tìm kiếm mất đi ký ức. Sở Phong, lĩnh vực của ngươi là cái gì? Khương Ly nhìn về phía Sở Phong dò hỏi. Hắc ám tu la lĩnh vực. Sở Phong nói xong phóng xuất ra hắc ám tu la lĩnh vực. Hắn đã có thể thuần thục khống chế. Thậm chí có thể áp xúc phóng thích lĩnh vực phạm vi. Lĩnh vực của ta có thể suy yếu địch nhân lực lượng cùng tốc độ. Sẽ còn ảnh hưởng địch nhân chiến ý. Sở Phong đứng tại hắc ám tu la trong lĩnh vực, mà lĩnh vực của ngươi sát phạt quả đoán, tựa như là chủ trì chính nghĩa thẩm phán thiên sứ đồng dạng. Đây chính là ta đại não một mực nhắc, nhờ ta muốn làm chính nghĩa sự tình nguyên nhân sao? Khương Ly tự lẩm bẩm, không sai, lĩnh vực sẽ ảnh hưởng người phong cách hành sự, ngươi cũng hẳn là vừa mới thu hoạch được lĩnh vực, cho nên tiềm thức mới có thể đi làm chính nghĩa sự tình. Răng rắc, Sở Phong vừa nói xong, Chu Chính Nghị đẩy cửa đi đến. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Chu Chính Nghị mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon. Khởi bẩm Chu trưởng quan, chúng ta đã thu được 10 vạn ML tâm đầu huyết. Về phần trở thành cấp A quyền thủ còn cần một quãng thời gian. Thương Thiên Đạo đi lên trước báo cáo tình huống. Không sai, Sở Phong, ngươi ra, ta có việc muốn hỏi ngươi. Khách sạn ban công, Chu Chính Nghị đốt lên một điếu thuốc lá. Sở Phong ánh mắt có chút hồ nghi. Hôm nay Chu Chính Nghị rất kỳ quái. Luôn luôn liếc nhìn bộ ngực mình màu đen mặt dây chuyền. Nhưng Sở Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Chu Chính Nghị cho tới bây giờ đều là thần thần bí bí. Sở Phong, người gần nhất biểu hiện rất không tệ. Chu Chính Nghị trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Phong ngực. Màu đen mặt dây chuyền. Tạ ơn Chu trưởng quan khích lệ. Đối Chu trưởng quan, cái kia gọi là Khương Ly người có được lĩnh vực nha, Chu Chính Nghị hời hợt nói. A, Khương Ly có được lĩnh vực, phản ứng của ngươi liền là a, đây chính là lĩnh vực. Chu trưởng quan chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Vạn tộc chi chiến ngài cũng biết, Khương Ly rất có thể đến từ những tinh cầu khác, mà lại tinh cầu kia chủng tộc cùng nhân loại dáng dấp giống nhau như đúc. Khương Ly còn trẻ như vậy, nàng khẳng định không phải tinh thần cấp cường giả. Căn cứ suy đoán của ta, Khương Ly lĩnh vực giống như ta, đều là lĩnh vực chủ động nhận chủ. Không hiếu kỳ, Chu Chính Nghị cứng rắn nói. Mặt đối Sở Phong ném đi ra cái này đến cái khác vấn đề. Chu Chính Nghị đã nhanh muốn không gánh được. Cứ như vậy đi, Chu trưởng quan, người gọi ta ra muốn nói gì sự tình? Không có gì. Người lùi xuống trước đi đi. Nha, trước khi đi, Sở Phong quan sát tỉ mỉ một chút Chu Chính Nghị. Vụng về, Chu Chính Nghị cực kỳ giống lừa gạt gia trưởng đưa tiền mua tư liệu. Nhưng thật ra là cầm tiền vụng trộm lên mạng học sinh tiểu học. Diễn kỹ vụng về không chịu nổi. So học sinh tiểu học lừa gạt tiền diễn kỹ còn muốn kém N lần. Hồi tưởng lại cái kia có thể khống chế người cấp độ SSS vũ khí. Sở Phong ẩn ẩn đoán được, Chu Chính Nghị đã bị khống chế. Về phần đơn độc đem mình kêu đi ra, mục đích đúng là vì màu đen mặt dây chuyền. Sở Phong nhớ rõ, ngày đó tại trên đường cái bị khống chế lẫn nhau đâm người. Nhìn thấy màu đen mặt dây chuyền tựa như gặp quỷ đồng dạng. Nhưng Chu Chính Nghị vì cái gì không động thủ giết mình đâu. Về đến phòng, Sở Phong cảm thấy mình trốn khỏi một kiếp. Ba khách sạn trên ban công, Chu Chính Nghị hung hăng quạt mình một bạt tai. Người linh hồn đừng kêu. Tức hổn hển non nớt giọng trẻ con xuất hiện. Chu Chính Nghị biểu lộ thống khổ, tựa hồ muốn tránh thoát khống chế hung hăng phiến mình cái tát. Ta ngay cả tinh thần cấp chiến giả đều khống chế qua. Chỉ bằng ngươi còn muốn tranh đoạt khống chế của ta. Một giây sau, Chu Chính Nghị khôi phục bình thường. Cuối cùng hắn vẫn là không có tránh thoát khống chế. Mặt dây chuyền, ta muốn hủy cái kia mặt dây chuyền. Chu Chính Nghị máy móc nói. Đi, Về đến phòng, Sở Phong lập tức thúc giục đám người đi nhanh lên. Nhưng mà Chu Chính Nghị đã xuất hiện tại cửa ra vào. Cho ta. Chu Chính Nghị duỗi ra tay nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong trong tay nắm thật chặt màu đen mặt dây chuyền. Chu Chính Nghị thân kinh bách chiến. Lúc này bọn hắn 6 người cùng một chỗ công kích Chu Chính Nghị. Không có phần thắng chút nào. Cưỡng ép chiến đấu. Sở Phong ngoại trừ chết không có lựa chọn thứ hai. Tốt, cho ngươi. Sở Phong đem màu đen mặt dây chuyền đặt ở Chu Chính Nghị người máy trên cánh tay. Hì hì, đợi lát nữa lại tới tìm các ngươi chơi. Nghe được quen thuộc hì hì hai chữ, Trầm Thương lập tức tê cả da đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu, lập tức biết Chu Chính Nghị đã bị khống chế. Cầm tới màu đen mặt dây chuyền về sau, Chu Chính Nghị cấp tốc rời đi. Cho ngươi, ngươi sẽ dùng sao? Đuổi. Sở Phong từ cửa sổ nhảy xuống theo sát Chu Chính Nghị bộ pháp. Trên đường cái, Chu Chính Nghị tốc độ cực nhanh hướng về hỗn loạn chi thành trung tâm lao nhanh. Một lát sau, Chu Chính Nghị đi vào trái tim, cũng chính là to lớn vật chứa trước mặt. Sau đó nhặt lên trên mặt đất một cái bẩn thỉu gấu nhỏ con rối. Hì hì, gấu nhỏ con rối nghiêng đầu đánh giá Chu Chính Nghị trong tay màu đen mặt dây chuyền. Ngươi ha ha, mẹ ngươi đâu? Trầm Thương văng tục. Sở Phong khống chế màu đen mặt dây chuyền, một đoàn hắc khí phóng tới gấu nhỏ con rối. Hỗn loạn chi thành người người đều muốn lấy được cấp độ SSS vũ khí, lại là một con bẩn thỉu con rối. Đồng thời ngay tại trung tâm thành phố trái tim bên cạnh thành này cấp độ SSS vũ khí, mỗi đến đêm vắng người đều sẽ đi hấp thu vật chứa bên trong máu tươi. Cuối cùng sinh ra linh trí, thành tinh, hắc khí xông vào gấu nhỏ con rối. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Hữu dụng. Sở Phong trong lòng vui mừng. Thành tinh cấp độ SSS vũ khí sợ hãi màu đen mặt dây chuyền. Tự nhiên cũng sợ hãi mặt dây chuyền thả ra hắc khí. Sở Phong đem màu đen mặt dây chuyền giao cho Chu Chính Nghị. Liền là cực định bị khống chế Chu Chính Nghị đi tìm thành tinh cấp độ SSS vũ khí. Quả nhiên, thành tinh vũ khí bởi vì e ngại, cho nên muốn hủy màu đen mặt dây chuyền. Sở Phong mặc dù không có thử qua, nhưng màu đen mặt dây chuyền thế nhưng là dùng 10 khỏa tinh cầu chi tâm chế tạo thành. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Gấu nhỏ con rối trên thân tản ra trận trận hắc khí. Một bên kêu thảm một bên đập, ý đồ muốn đem hắc khí đuổi ra ngoài. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng, Sở Phong đem màu đen mặt dây chuyền bên trong hắc khí hết thảy phóng xuất ra. Một mạch phóng tới gấu nhỏ con rối. Băng đương đốt cháy khét, gấu nhỏ con rối ngã xuống đất. Bị khống chế Chu Chính Nghị ngơ ngác đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Từ Chu Chính Nghị trong tay dễ như trở bàn tay lấy đi màu đen mặt dây chuyền. Sở Phong nhặt lên đốt cháy khét gấu nhỏ con rối. Đây chính là món kia cấp độ SSS vũ khí. Sở Phong vuốt vuốt, lúc đầu coi là cấp độ SSS vũ khí bức cách hẳn là cực kỳ cao. Tối thiểu nhất cũng là một thanh vũ khí. Đao, kiếm, chủy thủ đến nỗi loại này. Ai biết lại chính là một cái phổ phổ thông thông gấu nhỏ con rối. Nhưng cái này gấu nhỏ con rối làm sao sử dụng nó khống chế người đâu? Sở Phong, Chu trưởng quan còn không có tránh thoát khống chế. Thương Thiên Đạo lo lắng nói. Hắn gáy có một căn kim tuyến. Rút ra liền có thể tránh thoát khống chế. Đường Trường Thanh đi tới. Mảnh khảnh ngón tay nắm chặt kim tuyến bỗng nhiên dùng sức. Một cây dài mấy chục thước kim tuyến lấy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chu Chính Nghị mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Chu ca ca, người mới vừa nói muốn cưới ta làm lão bà. Đường Trường Thanh ôm Chu Chính Nghị nũng nịu nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ta tại sao không có nghe được? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.